Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 505, miểu sát Ô Nha. Đừng mơ tưởng đi, Ô Nha hét lớn một tiếng, người đã hướng về Tô Cảnh nhào tới. Nhìn thấy Ô Nha đi ngăn cản Tô Cảnh, A Kiều khống chế Haineko trong nháy mắt đuổi theo. Nghe thấy thanh âm, cảm giác được Ô Nha đuổi theo. Tô Cảnh ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn một cái. Asauchi trong nháy mắt xuất hiện ở trên tay. Sút to kêu. Shinso, nhìn cũng chưa từng nhìn. Mũi đao trực tiếp chỉ hướng bên cạnh. Ô Nha vừa mới nhào tới cũng cảm giác được một cỗ đại lực đánh tới. Theo sát lấy chính là đau đớn một hồi truyền khắp toàn thân. Ô Nha theo bản năng cúi đầu nhìn lại. Tô Cảnh cũng đã thu hồi Shinso. Không hề chậm trễ chút nào lần nữa hướng về phía trước. Lỗ lớn, Ô Nha ngực xuất hiện một cái động lớn. Ô Nha chậm rãi ngã xuống. Liền khi muốn rơi xuống đất thời điểm, A Kiều Haineko đến, cho tàn trong nháy mắt chém về phía Ô Nha. Chỉ nghe thấy phịch một tiếng, Ô Nha trực tiếp bay ra ngoài, nặng nề đập vào một bên mặt tường. Theo sát lấy, quang huy phát sáng lên. Theo sát đó liền nhìn thấy Ô Nha thân thể đột nhiên tan rã. Không cần chốc lát, Ô Nha đã biến thành một bộ bạch cốt. Ô Nha, Từ Phúc Bi phẫn hô to một tiếng. Cường thế bước lui Mã Tiểu Linh sau đó trong nháy mắt đi tới Ô Nha trước mặt. Nhìn xem đã có thể trở thành bạch cốt Ô Nha. Từ Phúc Bi phẫn quát to một tiếng. Đừng nhìn bình thường Từ Phúc cùng Ô Nha thường xuyên đấu võ mồm. Quan hệ cũng không phải tốt như vậy. Nhưng là hai bên tầm đó nhận biết lâu như vậy, tình cảm của hai người vô cùng thâm hậu. Bây giờ Ô Nha vừa chết, Từ Phúc cũng có chút nổ tung. Trong nháy mắt, linh áp nhanh chóng tăng cường. Từ Phúc trực tiếp tiến nhập cương thi hình thức. Giống, một tiếng giống to. Từ Phúc trong nháy mắt đi tới A Kiều trước mặt trực tiếp huy quyền đánh qua. Nhanh, thật nhanh, đây mới là Từ Phúc tốc độ cực hạn. Chớp mắt, không. Coi như không chớp mắt, đều thấy không rõ lắm Từ Phúc động tác. Mắt thấy nắm đấm trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt. A Kiều lại không có kinh sợ. Trong nháy mắt, cho tàn một lần nữa hóa thành chuôi đao. Chính là như vậy sự tình trong nháy mắt. A Kiều chỉ cảm thấy một trận cự lực truyền đến. Mãnh liệt lui lại, tay cầm đao run nhẹ nhẹ. Suýt nữa muốn tuột tay. Chủ yếu lực lượng bị Janpakuto chặn lại. Lại tăng thêm A Kiều trên người còn ăn mặc tử bá trang. Nếu như không có điều này mà nói, một quyền này A Kiều căn bản ngăn không được. Đời hai cương thi, hơn nữa còn là sống thời gian dài như vậy, hút nhiều máu như vậy, cương thi giận dữ một quyền, uy lực này cũng không phải đùa giỡn. Coi như A Kiều hiện tại đỡ được, cũng cảm giác được thời gian ngắn không cách nào ở tiếp tục chiến đấu. Thần Long sắc lệnh, Lôi công chấn tử tá pháp, Chu tà, Mã Tiểu Linh thanh âm vang lên. Theo sát lấy cũng cảm giác được một cỗ cường đại lôi điện đột nhiên đánh trúng Từ Phúc. Từ Phúc trong nháy mắt bay ra ngoài. Phanh phanh phanh, thân thể liên tiếp nổ. Sau đó ầm một tiếng, ném xuống đất. Mã Tiểu Linh đi tới A Kiều bên người. Người không sao chứ? A Kiều lắc đầu, cẩn thận một chút. Mã Tiểu Linh cầm phục ma bổng. Nhìn chằm chằm Từ Phúc. Từ Phúc chậm rãi từ dưới đất bò dậy đến. Ánh mắt sắc bén dữ tợn. Vậy mà giống như không có việc gì một dạng. Ánh mắt ấy, để Mã Tiểu Linh hơi có chút lo lắng. Ngay lúc này, Hắc Vũ đến. Tránh ra, nhìn thấy Hắc Vũ ngăn ở Mã Tiểu Linh cùng A Kiều trước mặt. Từ Phúc ngoẹo đầu dữ tợn quát. Hắc Vũ trầm giọng nói. Người không thể giết các nàng. Cái này sẽ chọc giận Tô Cảnh. Ô Nha chết. Từ Phúc giữ tợn nói. Chân Tổ cũng nhanh đến. Có chuyện gì? Người có thể cùng Chân Tổ đi nói. Hắc Vũ nhàn nhạt nói. Chân Tổ. Từ Phúc sửng sốt một chút. Tựa hồ bình tĩnh lại. Hắn nhìn chằm chằm A Kiều. Nghiêm nghị nói. Nhớ kỹ ta. Người sẽ chỉ so Tô Cảnh chết muộn 5 giây. Tô Cảnh chết. Hắn liền sẽ giết A Kiều. A Kiều hồn nhiên không sợ. Từ Phúc quay người mang tới Ô Nha thi thể. Trong nháy mắt biến mất không thấy. Hắc Vũ quay người nhìn xem Mã Tiểu Linh cùng A Kiều. Các ngươi cũng đi thôi. Ngươi vừa rồi ngăn cản Tô Cảnh A. Hiện tại vì cái gì? Mã Tiểu Linh nhìn xem Hắc Vũ. Nàng có thể cảm giác được trước đó sau lưng Tô Cảnh thả ra cường đại linh áp. Ta xác thực ngăn cản Tô Cảnh. Đó là vì bảo trụ Ma Tinh. Ma Tinh có thể cứu vãn lần hạo kiếp này. Đồng thời, Lam Đại Lực cũng muốn có được Ma Tinh. Bất quá bây giờ, đã không trọng yếu. Ma Tinh cũng nhanh xuất thế. Chân Tổ, cũng đã tới. Hắc Vũ nói. Tướng Thần, Mã Tiểu Linh thấp giọng nói. Tất nhiên Tướng Thần đến. Chúng ta thì càng hẳn là đi. Không thể để cho Tô Cảnh một cái đối mặt nguy hiểm. Ta đây là vì các ngươi tốt. Cũng là vì Tô Cảnh tốt. Hắc Vũ chậm rãi nói một tiếng. Đột nhiên phất tay. Trong khoảnh khắc, Mã Tiểu Linh cùng A Kiều không thấy. Sau một khắc, hai người thình lình phát hiện mình đã về tới Thông Thiên Các. Ở chỗ này chờ A. Tô Cảnh một người. Coi như không thắng cũng sẽ không bại. Nếu như tình huống nguy cấp, ta sẽ dẫn hắn trở về. Hắc Vũ thanh âm vang lên. Theo sát lấy liền lại không động tĩnh. Đối với Hắc Vũ mà nói, Tô Cảnh là tỏ rõ thái độ tất nhiên muốn đối phó đại địa chi mẫu. Mà muốn đối phó đại địa chi mẫu, đầu tiên phải đối mặt chính là tướng thần. Tuy nhiên nàng vừa rồi ngăn cản Tô Cảnh, nhưng mục đích là Ma Tinh. Là vì đối phó đại địa chi mẫu. Cho nên, nếu như sự tình có nguy cơ mà nói, nàng nhất định sẽ đứng ở Tô Cảnh bên này. Đây là Hắc Vũ đối với nữ oa oán. Gần, Tô Cảnh thậm chí đã có thể trông thấy phía trước cái kia nâng cao bụng bự nữ nhân. Đó chính là Ma Tinh. Ma Tinh mẫu thân, từ mang thai đến sinh ra. Ma Tinh có thể không cần 10 tháng hoài thai. Tốc độ thật nhanh. Domoto Yamamoto tất nhiên lộ diện. Đã nói lên Ma Tinh chẳng mấy chốc sẽ sinh ra. Hắn kỳ thật chính là đi ra hấp dẫn chú ý lực. Hiện tại giết, hay là Giáng sinh sau đó mới giết. Tô Cảnh trần chờ chốc lát. Cuối cùng vẫn là tính toán đợi đến Giáng sinh sau đó mới giết. Dù sao, sinh ra tới mới là Ma Tinh. Hơn nữa Ma Tinh tuy mạnh, nhưng là mới vừa sinh ra thời điểm. Bản thân hẳn là có nắm chắc giết chết. Quyết định về sau, Tô Cảnh liền thoáng hãm lại tốc độ. Nhưng mà lúc này đây, Tô Cảnh chợt cảm giác được một cỗ linh áp nhanh chóng tới gần. Tô Cảnh đột nhiên lui lại, chỉ nghe thấy ầm một tiếng. Một người đột nhiên xuất hiện ở Tô Cảnh đứng địa phương. Mặt đất trong nháy mắt lõm xuống. Domoto Yamamoto, Tô Cảnh híp mắt nhìn xem người tới. Domoto Yamamoto tiếng hừ nhìn xem Tô Cảnh. Ta liền biết ngươi không hảo tâm như vậy sẽ bỏ qua ta. Để cho ta trong tù đợi. Ngươi là tới giết con của ta. Ta sẽ không để cho ngươi được như ý. Ta nhi tử lại xuất sinh. Hắn là Ma Tinh. Là mạnh nhất cương thi. Hắn sẽ giết ngươi. Hắn sẽ giết ngươi. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.